Tu chân giả tại dị thế. Chương 1147. Vô huyết ma bảo tàng 2. Góc truyện audio.com. Chư vị đạo hữu, không có ý tứ gì, chính là muốn ít người phân bảo vật mà thôi. Thượng Dương đạo nhân xuất hiện ở trước người mọi người, không chút phật lòng, hắn đã an bài tốt lắm. Lúc này ngươi ra tay với người của tiên đạo liên minh chưa tính, bây giờ còn xuống tay với Mạc Trường Không, ngươi quá đáng rồi. Thượng Quang Tán Nhân nhìn Thượng Dương đạo nhân nói, hừ, quá phận, tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh pháp bảo tiên khí và ma khí nhiều như thế, là thu hoạch lớn, thiếu một người phân không phải thêm khỏe sao, còn có bảo tàng kia, bảo tàng trong tay Thanh Thủy đạo nhân các ngươi biết là cái gì không, ta muốn nói là các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người nói, là bảo tàng gì? Vừa nghe đến bảo tàng, Thượng Quang Tán Nhân cùng đám người Thiên Linh đạo nhân tựa hồ là quên Mạc Trường Không bị đánh chết, bảo tàng này hấp dẫn càng thêm lớn. Nói cho ngươi cũng không sao, là bảo tàng vô huyết ma lưu lại, vô huyết ma bảo tàng các ngươi muốn phân một nửa cho tiên đạo liên minh sao? Ta cho ngươi biết tiên đạo liên minh cái gì chúng ta cũng không chiếm được, tiên đạo liên minh làm sao lại đem vô huyết ma bảo tàng phân một nửa cho chúng ta? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thượng Dương đạo nhân kích động nói, vô huyết ma, chẳng lẽ là vô huyết ma trong truyền thuyết sao? Quỷ đạo là người phản ứng đầu tiên, nhịn không được liền cả người run rẩy đứng, vô huyết ma, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng đã từng nghe nói qua cái tên này rồi. Không sai, chính là vô huyết ma, chúng ta được vô huyết ma bảo tàng sao? Thượng Dương đạo nhân cười nói, lập tức ánh mắt phát lạnh, sát ý sắc bén tràn ngập ánh mắt nhìn bọn người Thượng Quang Tán Nhân đảo qua nói. Thật có lỗi, các ngươi cũng phải chết, trừ 10 người cùng môn trung đệ tử chúng ta ra, các ngươi đều phải chết, thiếu một người chúng ta được nhiều hơn. Thượng Dương đạo nhân, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn giết chúng ta sao? Thiên Linh đạo nhân bắt đầu lui về sau, nhìn thấy Thượng Dương đạo nhân cả người sát khí là có thể thấy được Thượng Dương đạo nhân không phải nói giỡn. Không sai, La Thiên Chu ma trận vốn không phải vì các ngươi mà chuẩn bị, chính là ta biết vô huyết ma lưu lại bảo tàng, ta đã thay đổi chủ ý, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói, sát ý đã càng ngày càng đậm. Ngọc Anh chân nhân, Thu Hỏa đạo nhân, Nam Minh Tử, chẳng lẽ cũng là ý tứ của các ngươi sao? Thiên Linh Động Thiên Tán đạo nhân nhìn đám người Ngọc Anh chân nhân, Nam Minh Tử hỏi. Ha ha, chư vị đạo hữu, thật sự là xin lỗi, muốn trách liền trách Đại La Kim Tiên, chúng ta cũng không chịu nổi hấp dẫn, vô huyết ma lưu lại bảo tàng, thật sự là quá hấp dẫn, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nam Minh Tử cười to nói. Mọi người liên thủ, nhanh liên thủ, chúng ta nghĩ biện pháp phá trận. Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói, đối phó La Thiên Chu ma trận, dựa vào thực lực một người, căn bản không có khả năng phá trận. Lúc này Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới sự tình phát triển như vậy, hôm nay phiền toái lớn, chỉ sợ là Lang Lễ cũng rất khó ngăn cản như vậy, 10 đại La Kim Tiên bày ra La Thiên Chu ma trận, Lang Lễ cũng khó có thể đối kháng được. Các ngươi liên thủ cũng trốn không thoát, các ngươi không thể không chết, xin lỗi chư vị đạo hữu. Thượng Dương đạo nhân nói, hừ, Thượng Dương đạo, góc truyện audio.com, nhân, thật sự là hảo kế. Lang Lễ tiến lên mấy bước nói, thần niệm truyền âm thông chi Nhạc Thành bảo vệ chính mình, đại chiến là không thể tránh được. Tuyệt Hỏa đạo trường, ngươi chẳng lẽ nghĩ ngươi có thể đối kháng được chúng ta sao? Nói thật ngươi cũng có uy hiếp, nhưng bên trong La Thiên Chu ma trận, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng khó đào thoát, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói. Hừ, ta muốn hảo hảo kiến thức một chút La Thiên Chu ma trận chó má này. Lang Lễ hừ lạnh, trong lòng cũng tính toán, La Thiên Chu ma trận tuyệt đối là không đơn giản. Nhạc Thành lúc này thần niệm cùng ba đạo nguyên thần trao đổi, cuối cùng ba đạo nguyên thần cũng tiến nhập chữ vật nhẫn của Nhạc Thành, lúc này cũng không có người nhìn thấy, mọi người chú ý đều là ở trên người Thượng Dương đạo nhân cùng Lang Lễ. Cũng không cần các ngươi nói nhiều lời, khai trận. Thượng Dương đạo nhân trong tay pháp quyết đánh ra, nháy mắt bắt đầu biến hóa, đám người Nam Minh Tử, Ngọc Anh chân nhân cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, cả không gian bắt đầu biến hóa. Mọi người nhanh liên thủ, Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói, quanh thân một mảnh hào quang chói mắt tràn ngập, nhất thời bảo vệ quanh thân. Thượng Quang Tán nhân, Thiên Linh đạo nhân, Thiên Tán chân nhân, Quỷ đạo nhân đều tế ra pháp bảo tiên khí, hóa thành ánh sáng nhập trời, đều tự bao vây môn nhân ở bên trong. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lang Lễ đối Nhạc Thành hỏi, nghĩ biện pháp đi, các ngươi chú ý không cần cách ta quá xa. Nhạc Thành nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý. La Thiên Chu ma trận lúc này hoàn toàn khởi động, trong trận hơi thở cường hãn dao động, giống như hải triều không thể ngăn cản, hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Trong trận từng tiếng gầm gừ khuấy động, chung quanh sôi nổi dập nát, trong trận lúc này giống như là trời đất sụp đổ vậy, khí thế mang theo hơi thở cuồng bạo cuốn lấy đám người Lang Lễ. Mọi người liều mạng, thiên linh đạo nhân lớn tiếng rít gào, trong tay pháp quyết biến hóa, hai tay vừa đánh ra, ngọn lửa bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa hé ra lưới lửa, ngăn cản lên. Cách chương.